Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1795, đệ 1795 chương kết cục thiên. 59, sao, không phải người bình thường, Tưởng Quang Chính có điểm hồ nghi, chẳng lẽ thật là Kính Minh gia tộc người. Từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, xem như Kính Minh gia tộc người đi. Nhưng là, nàng đã thoát ly Kính Minh gia tộc, Dương Tử Mi bế lên trẻ con. Trêu đùa hắn kia đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Đứa nhỏ này là Tử Lương cùng Sadako. Nếu ngươi không thể tiếp thu nói, ta có thể nuôi nấng ta nhà mình tôn tử. Sao có thể để cho người khác nuôi nấng? Tưởng Quang Chính nóng nảy, muốn đem hài tử phải về tới, ngươi không ngại hắn mẫu thân người phi thường. Dương Tử Mi hỏi, ta đã sớm biết Sadako cùng giống nhau nữ tử, không giống nhau. Liền tính là Kính Minh gia tộc người, cũng là không sao cả, nhưng là Sadako cũng không phải đơn giản Kính Minh gia tộc người. Nàng là một cái có mấy trăm năm lịch sử hoạt tử nhân, Dương Tử Mi đem chân tướng nói ra. Hoạt tử nhân, có ý tứ gì, cương thi, Tưởng Quang Chính có điểm chấn kinh rồi. Không phải cương thi, chỉ là bị âm dương thuật thao tác một loại hoạt tử nhân. Đơn giản tới nói, là tồn tại người chết. Bất quá, từ nàng cùng Tử Lương yêu nhau sau, cũng liền bắt đầu có người sinh khí cùng hồn phách, cơ bản cùng người sống không sai biệt lắm. Money, Dương Tử Mi giải thích nói. Tưởng Quang Chính lão đảo lui về phía sau vài bước, giống xem quái vật giống nhau nhìn Dương Tử Mi trong lòng ngực trẻ con kia, hắn lại là cái gì tính chất? Hội trưởng thành cốt cách thanh kỳ, thiên phú không tồi người. Dương Tử Mi duỗi tay vuốt hài tử mặt nói, sẽ cùng Tử Lương không sai biệt lắm. Money, quá quỷ dị, quá lệnh người chấn kinh rồi, ta khó có thể tiếp thu. Tưởng Quang Chính lắc đầu nói, ta sẽ không tiếp thu người như vậy làm chúng ta Tưởng ra con dâu. Như vậy đi xuống, chúng ta Tưởng ra cuối cùng huyết thống sẽ biến thành quái vật, ha ha. Dương Tử Mi khom người, đem kia chỉ đáng yêu tiểu hắc hồ ôm lên. Ngươi đoán, cái này lại là ai hài tử? Hồ ly hài tử lạc. Tưởng Quang Chính nghiêng liếc mắt một cái trồn đen. Chỉ là ta không thể tưởng được, còn sẽ có màu đen chủng loại hồ ly. Ngươi sai rồi, đây cũng là Sadako cùng Tử Lương hài tử, Dương Tử Mi nói. Tưởng Quang Chính cả người bị kinh hách đến chân mềm nhũn, thiếu chút nữa té lăn trên đất. Sao có thể, người sao có thể sẽ sinh ra hồ ly? Chẳng lẽ Sadako vẫn là hồ ly tinh? Sadako không phải hồ ly tinh, nhưng Tử Lương có nửa cái hồ ly huyết thống, bởi vậy đứa nhỏ này liền cách đại di truyền. Dương Tử Mi cười nói, này cũng không phải bình thường hồ ly, là yêu tộc, gợn sóng. Dương Tử Mi chiều gợn sóng nháy mắt ra dấu, gợn sóng nháy mắt khôi phục nguyên hình, biến thành một loại đáng yêu vân hồ. Mắt thấy một cái hoạt bát đáng yêu hài tử ở chính mình trước mặt biến thành một con hồ ly, Tưởng Quang Chính thật sự dọa lớn. Chẳng lẽ thế giới này thật đúng là tồn tại yêu tộc loại này chỉ có Liêu Trai chuyện xưa mới có chủng tộc? Vì cái gì Tử Lương sẽ là nửa người nửa hồ? Chẳng lẽ hắn kia tử khí trầm trầm, thoạt nhìn thực làm người không thoải mái, mẫu thân chính là yêu hồ? Tưởng nguyên thủ, yêu tộc cùng nhân tộc giống nhau, cũng không phải sẽ ăn thịt người yêu quái, chẳng qua nhiều một ít linh lực mà thôi. Dương Tử Mi nhìn Tưởng Quang Chính nói, ta cảm thấy lấy nguyên thủ trí tuệ vẫn là có thể tiếp thu. Tử Lương chi nói sao? Tưởng Quang Chính dù sao cũng là kiến thức rộng rãi, trải qua quá các loại đại trường hợp người, khiếp sợ qua đi, thực mau trấn tĩnh xuống dưới, nhìn Dương Tử Mi hỏi, ta biết Tưởng Tử Lương đi ra, đẩy nằm ở trên xe lăn Sadako, thần sắc đạm nhiên, giống như đang nói một kiện bình thường sự tình, sao sao sao sao sao, hết chương.